Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 814, chương 813 Tượng Lập Thư Viện 88. Chương 813 Tượng Lập Thư Viện 88. Hạ Tịch đi đến cửa kính trước. Đối với bên trong người phất phất tay. Các ngươi hảo a, ta chỉ là tới tham quan một chút. Tham quan xong liền trở về. Sẽ không thương tổn các ngươi nga. Cho nên có thể giúp ta đem cửa mở ra sao? Áo blau trắng nhóm cho nhau nhìn nhìn. Ai cũng không có động, Hạ Tịch thử đạp một chân cửa kính. Phát hiện cái này pha lê tương đương rắn chắc. Hẳn là chống đạn pha lê cấu tạo. Bằng nàng mấy đá đá qua đi. Phỏng chừng đều sẽ không lưu lại một chút dấu vết. Nàng lại lần nữa nhìn về phía mấy cái áo blau trắng. Ta nói thật, ta không có vô duyên vô cớ thương tổn người khác đam mê. Nhưng các ngươi nếu không phối hợp, ta liền không thể không đối với các ngươi áp dụng thi thố. Cho nên các ngươi mở cửa, đối mọi người đều hảo. Áo blau trắng nhóm như cụ bất động, ở bọn họ xem ra. Hiện tại đãi ở trong phòng chờ đợi mặt khác cứu viện mới là an toàn nhất. Ngốc tử mới đi mở cửa đâu, Hạ Tịch nhún vai. Vậy không có biện pháp, nàng từ ô đựng đồ lấy ra một cái chân quý đã lâu bình ga. Đồng thời lấy ra tới còn có một cái trong suốt plastic ống mềm, áo blau trắng nhóm. Ngoặc kép chấm than, còn không có té xỉu. Chỉ là nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích dâu quay nón đám người. Ngoặc kép chấm hỏi, mới vừa bò đến cửa thang máy trước viện trưởng. Phía trước lấy ra hai thanh dao ăn liền không nói cái gì. Lớn như vậy một cái bình ga rốt cuộc là từ đâu lấy ra tới. Này đạp mã cho dù có cái ba lô đều không thể chứa được như vậy một cái bình ga. Huống chi nàng hai tay trống trơn, rốt cuộc là giấu ở nơi nào? Đây là biến ma thuật sao? Ở mọi người trợn mắt há hốc mồm trong ánh mắt, nàng đem ống mềm một đầu nhét vào kẹt cửa. Một khác đầu liên tiếp bình ga. Sau đó mở ra khí than van, tuy rằng trong phòng này có để thở hệ thống. Nhưng lấy ta này khí than bỏ vào đi tốc độ. Hẳn là không kịp đổi xong. Hạ Tịch cười tủm tỉm mà nhìn mấy cái áo blau trắng. Các ngươi hiện tại thay đổi chủ ý còn kịp, nơi này không khí chất lượng cũng không phải thực hảo. Hiển nhiên Tân Phong hệ thống làm giống nhau, dưới tình huống như thế. Khí than liền sẽ không thực dễ dàng bị tản mất, pha lê trong phòng mấy người thực mau lại hỏi khí. Than vị, trong đó một người qua đi đem để thở công năng mở ra. Nhưng quả nhiên hiệu quả không phải thực hảo, đúng rồi. Đừng trách ta không có nói tỉnh các ngươi. Như vậy bình ga ta còn có rất nhiều. Hạ Tịch nói, lại lấy ra hai cái. Để tránh những người này cho rằng nàng là nói suông chứ không làm, nguyên bản áo blau trắng nhóm. Còn ôm chỉ có một loại nhỏ bình ga dung lượng. Nói không chừng không đến mức gọi người chúng độc ý tưởng. Cái này đều hoàn toàn luống cuống, ngươi đừng lại phóng khí than. Chúng ta mở cửa là được. Trong đó một người tuổi trẻ nam nhân vội vàng ra tiếng, nói. Hắn liền đi đến cạnh cửa, mở ra khóa cửa, sợ lại chậm một chút. Chính mình liền phải trúng độc ngất xỉu đi, Hạ Tịch lúc này mới đóng khí than van. Lại đem ba cái bình ga đều thu lên, mới vừa đi tiến pha lê trong phòng. Tuổi trẻ nam nhân đột nhiên hướng tới Hạ Tịch trên mặt phun một ít mang theo gay mũi khí vị đồ. Vật, Hạ Tịch đối với tuổi trẻ nam nhân cười một chút. Một cái quá vai quăng ngã liền đem tuổi trẻ nam nhân cấp ngã ở trên mặt đất. Tuổi trẻ nam nhân còn không có tới kịp phản ứng, cũng đã ngã xuống trên mặt đất. Hắn xuyên đơn bạc, gạch men xứ sàn nhà lại tương đương rắn chắc. Này một quăng ngã hắn đau cả người tê mỏi. Trong lúc nhất thời đều không động đậy nổi, liền cùng ngươi nói ngoan ngoãn đừng quấy rối. Ngươi càng không nghe lời. Hạ Tịch vượt qua tuổi trẻ nam nhân, hướng góc kim loại dương thể đi qua đi. Này hẳn là đi thông phụ lầu 2 đi. Mặt khác mấy cái áo blau trắng thấy tuổi trẻ nam nhân độc dược công kích không có tác dụng. Sôi nổi đem trong tay đồ vật đều ném đi ra ngoài. Sợ bị Hạ Tịch hiểu lầm bọn họ cũng muốn công kích nàng. Lại cho bọn hắn cũng tới cái quá vai quăng ngã, vì đánh thưởng 10.000 thêm càng một chương. 3. Ngủ ngon tương đương. Tấu chương xong. Hết chương.